Chương 49, phụ gạ củ khiếp sợ. Canh thứ 3, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Minh Nhật Đại Thần Thôi. Hy vọng các vị fan sách truyện ủng hộ nhiều hơn khen thưởng Đại Thần Thôi trong lúc, giữ gốc 5 canh không phải. Không có khả năng nhẹ vỗ về trên gương mặt một ướt át, làm ủ trì hạ phủ gạ cụ chứng kiến đầu ngón tay cái kia lao ơn hồng thời điểm, hai con mắt của hắn ở giữa tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, ngay cả sở hữu thượng nhận thực lực ủ trì hạ phủ gạ cụ đều tuyệt đối không ngờ rằng, ủ trì hạ nguyệt lúc trước sử dụng phân thân trạm, dĩ nhiên thật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Trái lại ủ trì hạ nguyệt, nhìn ủ trì hạ phủ gạ cụ gương mặt cái kia lao ơn hồng vết thương, khỏe miệng đã dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, đến khi ủ trì hạ phủ gạ cụ trong ánh mắt cái kia lao vẻ khiếp sợ dần dần mất đi lúc, ủ trì hạ nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói ra, phủ gạ cụ quân, mới vừa ta sử dụng phân thân trảm, có thể không phải sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, mà là ta ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu đao thuật. Khả năng, ngươi hoàn toàn không nghĩ tới. Phân thân đồng dạng có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn chứ. Lạc Nguyệt Lưu ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời lúc, ủ trì hạ phủ gạ cụ trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, trong miệng càng là lẩm bẩm lẩm bẩm. Mà ủ trì hạ nguyệt chứng kiến ủ trì hạ phủ gạ cụ thần tình biến hóa, trong lòng càng là có chút đắc ý chính mình sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu đao pháp, có thể làm cho thượng nhẫn cấp bậc ủ trì hạ phủ gạ cụ như vậy kinh ngạc. Không sai, lúc trước ủ trì hạ nguyệt sử dụng đao thuật, nhìn đích sắc giống như là sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, nhất đao lưu, phân thân trảm. Thế nhưng, sát nhất tộc nhất đao lưu, phân thân trảm, sở huyễn hóa ra tới phân thân là dùng để mê hoặc địch nhân, căn bản cũng không có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt sáng tạo Lạc Nguyệt lưu, phân thân trảm, thì là ở nhất đao lưu. Phân thân trảm trên căn bản làm ra cải biến. Để tự thân huyễn hóa ra tới phân thân không chỉ có thể mê hoặc địch nhân, càng là có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu nghiên cứu phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Cho nên, đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm thời điểm, Uchiha Nguyệt biến ảo phân thân lúc sử dụng trả cờ dạ, chính là triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa trả cờ dạ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm sở huyễn hóa ra tới phân thân, liền có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, còn không có tu luyện tới cực hạn. Bằng không, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm, là có thể sở hữu mạnh hơn công kích năng lực. Mà không giống là như bây giờ, chỉ có thể ở Uchiha phủ gạ cụ trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương mà thôi. Thế nhưng, ở Uchiha phủ gạ cụ như vậy thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ trước mặt, đồng dạng chiêu số hoàn toàn chưa thành công hai lần khả năng. Lúc trước, Uchiha phủ gạ cụ là không có có nghĩ đến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm, dĩ nhiên thật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, cho nên hoàn toàn không có phòng bị đạo kia phân thân tiến công, trên mặt mới bị Uchiha Nguyệt tiến công vạch ra một vết thương. Nhưng là, nếu như Uchiha Nguyệt sử dụng nữa Lạc Nguyệt Lưu phân thân chạm, cái kia Uchiha phủ gạ cụ nhất định sẽ ngay đầu tiên cảnh giác. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt mới vừa dùng xuất kỳ bất ý tiến công, thành công thương tổn tới trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, nhưng hắn nếu như muốn chân chính chiến thắng Uchiha phủ gạ cụ, đường còn rất dài cần đi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lúc đầu cho rằng, mình có thể thành công thương tổn đến Uchiha phủ gạ cụ, đối phương là có thể ngưng hẳn dưới mắt tỉ thí. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha phủ gạ cụ trà lau ngoảnh mặt gò má huyết kế về sau, hắn dĩ nhiên gắt gao nắm co trong tay phi tiêu, tiếp tục nói ra, xin lỗi, Nguyệt Quân, mới vừa là ta khinh thường. Như vậy, hiện tại chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Ừ, được Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, liên tục chịu thiệt hai lần Uchiha phủ gạ cụ, lại vẫn phải tiếp tục bắt đầu tỉ thí. Bất quá, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải khiếp chiến người. Cho nên nghe được Uchiha phủ gạ cụ đều như vậy nói, Uchiha Nguyệt tự nhiên là nhàn nhạt gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng nơi mi tâm tử đồng, vẫn nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, phòng ngừa hắn ở nơi này phút chốc đánh lén. Nhưng mà, Uchiha phủ gạ cụ muốn chiến thắng Uchiha Nguyệt, còn cần đánh lén sao? Không nên quên, Uchiha phủ gạ cụ nhưng là Uchiha nhất tộc tinh anh, càng là sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực nhị dạ siêu coi như ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng có thể thiên lý đến ủ chỉ hạ phủ gạ củ hành động, nhưng ủ chỉ hạ phủ gạ củ tốc độ thật sự là quá nhanh, ủ chỉ hạ nguyệt thân thể hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu tấn công. Muốn không phải ủ chỉ hạ nguyệt sở hữu cực mạnh tinh thần năng lượng, hoặc hứa ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, sẽ bị trước mặt ủ chỉ hạ phủ gạ củ nhất chiêu đánh bại. Nhưng là, coi như ủ chỉ hạ nguyệt có thể tránh thoát ủ chỉ hạ phủ gạ củ đòn thứ nhất tiến công, nhưng hắn đòn thứ hai tiến công đã đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thỉnh thịch ủ chỉ hạ phủ gạ củ một quyền nặng nề rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt bụng, chợt ủ chỉ hạ nguyệt liền cảm giác được một cỗ đau nhức đánh tới, thân thể cuộn mình thành một vòng, thật giống như tôm luộc mét giống nhau. Bất quá, coi như vẻ này đau nhức để ủ chỉ hạ nguyệt thống khổ bất ham, nhưng là ủ chỉ hạ phủ gạ củ đồng dạng không nghĩ tới. Uchiha Nguyệt tại dạng này tình huống bên dưới, lại vẫn có thể tiếp tục triển khai tiến công trong tay phải quỷ triệt đã đem cầm không được. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt ngón tay của bên trên ngưng tụ ra nồng nặc trả cờ dạ đến, trực tiếp chỉ một cái liền điểm vào Uchiha phủ gạ cụ trên ngực lạc nguyệt lưu. Quỷ hoa điểm huyệt thủ thình thịch trong ngay mắt, Uchiha phủ gạ cụ trả cờ dạ hoàn toàn bị phong bế, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỷ hoa điểm huyệt thủ điểm trúng Uchiha phủ gạ cụ kinh mạch huyệt đạo. Nhưng mà, Uchiha nguyệt lạc nguyệt lưu. Quỷ hoa điểm huyệt, nguyên bản là có một ít chỗ thiếu sót. Lúc này, Uchiha phủ gạ cụ trả cờ dạ tuy là bị hoàn toàn phong bế, nhưng là kế tiếp Uchiha phủ gạ cụ là có thể dùng tự thân khổng lồ trả cờ dạ, một cái giải khai những cái này bị phong bế huyệt đạo. Cho nên, cuối cùng Uchiha nguyệt tiến công chỉ là cho mình tranh thủ được ngắn ngủi mấy giây tránh né thời gian mà thôi. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thật vất vả cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ kéo dài khoảng cách, nhưng Uchiha phủ gạ cụ vẫn không có muốn buông tha Uchiha Nguyệt ý tứ, thật giống như là muốn hung hăng dạy dỗ một chút Uchiha Nguyệt, vạn hồi lúc trước vứt bỏ bộ mặt giống nhau. Mà Uchiha Nguyệt đang chiến đấu thời điểm, đồng dạng đã nhận ra Uchiha phủ gạ cụ lúc chiến đấu biến hóa. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cho dù là đang đối mặt sát lý hạ mạ thời điểm đều không thể buông tha, cho nên hắn đang đối mặt Uchiha phủ gạ cụ thời điểm, có thể nào xem thường buông tha thế nhưng, không nên quên Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ, đã không giống trước đây như vậy đầy đủ ngay sau đó giữa lúc Uchiha phủ gạ cụ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên nhận thấy được trong cơ thể trả cờ dạ một hồi khô kiệt. Uchiha phủ gạ cụ càng là cực kỳ hảo nắm chặt cơ hội, một quyền nặng nề đem Uchiha Nguyệt đánh bại ở tại trên mặt đất. Lúc này đây, nhìn đổ xuống tại nơi bên trong Uchiha Nguyệt, Uchiha phủ gạ cụ lại không có về phía trước, mà là cho đã mắt khinh miệt nhìn đổ xuống tại nơi bên trong Uchiha Nguyệt, trao phúng một dạng nói ra, Nguyệt quân, ngươi còn có thể đứng lên sao đứng lên lấy tay che chạy xuôi máu tươi môi. Lúc này Uchiha Nguyệt trên mặt đất chật vật dùng rằng, rốt cuộc chậm rãi đứng vững vàng chính mình bước chân. Hơn nữa đang ở Uchiha Nguyệt một lần nữa đối diện hướng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ lúc, đột nhiên một xích hồng lại xuất hiện tại hắn đồng tử ở giữa ngay sau đó giữa lúc Uchiha phủ gạ cụ khiếp sợ Uchiha Nguyệt trong mắt cái kia lao xích hồng lúc, hai quả màu đen câu ngọc càng là xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cái kia xích hồng đồng tử ở giữa nào chỉ là có thể đứng lên đến. Ta còn có thể đánh bại ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.